Độc bộ thiên hạ, chương 166. Giết người phóng hỏa, gocchuyenaudio.com. Trên La Phù đảo, đám người Vạn Pháp Yêu Vương lắc đầu thở dài. Hơn 100 người đã chết, vị Diệp Đà chủ này tuy còn nhỏ tuổi, nhưng quả thật đủ độc. Sắc mặt Thiên Âm Tông chủ cũng có chút không vui, đệ tử hắn đắc ý nhất Mạnh Đình Phương cũng chết trong hỗn chết, nhưng dù vậy, hắn cũng không thể không bội phục bản lĩnh Diệp Húc, gật đầu nói. Ngũ độc giáo chủ Lệ Thượng Dương ánh mắt không tồi, không vì tu vi tiểu tử này thấp mà khinh thường hắn, ngược lại ủy thác trọng trách. Hiện giờ xem ra tiểu tử này quả thật có năng lực làm đà chủ chấn thủ một phương, không ngờ lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Tuổi của hắn không lớn, mới 14-15 tuổi, lại gian xảo quỷ quyệt, lòng dạ độc ác, nếu hắn có thể sống sót, khẳng định là nhân vật kiêu hùng hùng bá nhất phương, ngay cả ta cũng phải sợ hắn ba phần. Nhưng mà hắn có sống đến lúc trưởng thành hay không, có khi là chết chắc rồi. Tổng đàn ngũ độc giáo ở Ngũ Lĩnh Sơn Lĩnh Nam cực kỳ xa xôi, Vạn Pháp Yêu Vương cũng không mời Lệ Thượng Dương tham gia đại hội La Phù Đảo. Nhiều chùm sò như vậy, Vạn Pháp Yêu Vương trung lập, chỉ có Bách Hoa Cung chủ Thiên Vị Diệp Húc lại bị Lạc Già Sơn Phạm Huệ Âm ngăn cản, trong lúc cấp thiết không thể thoát thân. La Sát Môn chủ Liễu Thiên Huệ chớp đôi mắt cười nói. Lão ma đầu Lệ Thượng Dương kia nếu biết đà chủ Vân Môn Sơn chết ở nơi đây, lấy tính cách lão chỉ sợ lại là một hồi gió tanh mưa máu. Môn chủ Ngọc Hành Môn cười nói, lão ma đầu Lệ Thượng Dương kia tuy rằng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng lần vây sát tiểu tử Diệp Húc này, tổng cộng có gần 10 môn phái, lại có cả người Hạ gia Trung Châu, ta thật không tin lão dám đồng thời tuyên chiến với nhiều thế lực như vậy. Trong những vô sĩ tham gia vây sát Diệp Húc, đệ tử Ngọc Hành Môn cũng không ít, kết quả bị Diệp Húc giả chết, gây ra một trận đại hỗn chiến, đệ tử Ngọc Hành Môn chết rất nhiều, hắn cũng rất oán hận Diệp Húc. Lúc này, hắn nói ra những lời như thế, đơn giản là sợ ngũ độc giáo trả thù tính toán lôi kéo vài môn phái liên thủ lại để chống lại Lệ Thượng Dương. Lệ Thượng Dương tu vi sâu không lường được, là cường giả ngang cấp Bách Hoa Cung Tố Tâm Lan, Lạc Già Sơn Phạm Huệ Âm, hơn nữa cực kỳ bao che khuyết điểm, tuyên bố giết một người của ta, ta diệt cả nhà ngươi, kiêu ngạo hống hách, những môn phái bình thường căn bản không thể chống lại ngũ độc giáo. Thậm chí mấy tháng trước vị giáo chủ tính tình nóng nảy này còn xuất lĩnh cao thủ trong giáo vây công Quỷ Vương Tông, đánh cho Xài Tuyên cũng không dám ho he. Nếu Lệ Thượng Dương tấn công Ngọc Hành Môn, có lẽ chỉ có kết cục diệt vong. Lão ma đầu Lệ Thượng Dương kia, so với vị Diệp đà chủ này còn hống hách ương ngạnh, to gan lớn mật, nếu lão dám xuống tay với mấy môn phái chúng ta, chỉ sợ cũng phải đụng đến máu chảy đầu rơi. Lúc này có vài vị đứng đầu môn phái bắt đầu tỏ thái độ, cười lạnh nói. Trên mặt biển phía tây cách La Phù đảo vài dặm, mọi người bao vây Diệp Húc lại, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là vô sĩ, lại không ai mở miệng, chỉ có tiếng sóng biển truyền đến, gào thét tung trào, mang đến một làn khí tiêu điều sơ xác. Diệp Húc thở dài, vừa rồi đám người này đều mang tâm tư riêng, chia năm xẻ bảy, đúng một đám ô hợp, hắn còn có thể dựa vào mưu trí tạo nên hỗn loạn, liên sát hơn 10 người, nhưng giờ phút này bảy vị cường giả đan đỉnh kỳ đứng ra. gocchuyenaudio.com trở thành thủ lĩnh của đám người này, hắn đã không còn bất kỳ cơ hội nào. Hạ huynh, là phó bảo chủ, đa tạ hai người các vị viện thủ, nếu không có hai người ta căn bản không thể đánh rơi nhiều kẻ thù như vậy. Diệp Húc từ xa chắp tay cười nói với Hạ Dương Sóc và Lama. Hai người đều xanh mét mặt lại, nghiến răng ken két, hận không thể lột da, rút xương, băm thịt. Diệp Húc nói đúng, nếu không phải Hạ Dương Sóc dùng Cửu Đỉnh Vu Hoàng Quyết trấn áp mọi người, La Ma đuổi giết Diệp Húc, hắn căn bản không thể giết nhiều người như vậy. Tu vi hắn mới đạt đến Dung Nguyên Kỳ, ở đây có kẻ nào không cao hơn hắn? Vị phụ nhân trung niên La Sát Môn kia mỉm cười nói. Ở trước mặt nhiều người chúng ta thế này, Diệp Đà Chủ lại giết nhiều đồng đạo như vậy, thật sự rất được. Hiện giờ, ngươi có thể chết không nuối tiếc rồi đó. Oan gia thật sự là một tiểu oan gia. Được rồi, đừng có càn quấy. Một gã cường giả đan đỉnh kỳ trầm giọng nói. Người này tên là Chu Đông, là một tán tu, không có môn phái, nghe nói là đồ đệ bị vứt bỏ của một môn phái ma đạo nào đó, bởi vì làm sai chuyện nên bị đuổi đi. Thực lực hắn hùng mạnh, từng có không hề ít môn phái định lôi kéo hắn, tuy nhiên đều bị người này từ chối. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Chu Đông tán nhân mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Hiện giờ điều quan trọng là, xử lý tiểu tử này rồi, chiến lợi phẩm phân chia thế nào cho phải, đỡ cho đến lúc đó vì tranh đoạt bảo vật lại có kẻ chết không khỏi khiến người ta chê cười. Mọi người lập tức yên tĩnh lại, hách dài cười ha ha nói. Thứ khác lão phu không cần, chỉ cần kim trượng trong tay tiểu tử này. Hắn nhìn ra bàn long kim trượng trong tay Diệp Húc có uy lực hùng mạnh vô cùng, tuy rằng còn chưa hoàn toàn trở thành vô bảo, nhưng uy năng sơ hiển, ước chừng có hơn 50 vị vô sĩ chết dưới cây kim trượng này, thậm chí một số vô bảo cấp bậc thấp còn bị một trượng đánh nát. ta không có lòng tham, chỉ cần một thành tài liệu là đủ. Vị phụ nhân trung niên La Sát Môn kia nói, một thiếu phụ xinh đẹp của Hoan Hỷ Tông cũng cười nói. Ta cũng chỉ cần một thành, Hạ Dương Sóc liếm liếm môi cười lạnh, ta không cần gì, chỉ muốn mạng của hắn. La Ma sắc mặt âm trầm dữ tợn cười gằn, lão phu muốn thân thể và hồn phách của nó. Trong chốc lát những người này liền phân chia xong bảo vật trên người Diệp Húc cùng với cả hồn phách thân thể hắn, coi hắn như thịt cá trên thớt để mặc người ta sâu xé. Diệp Húc không nhịn được nói, chư vị chẳng lẽ các ngươi thật sự cho là có thể ăn được ta? Mấy trăm đôi mắt đồng thời nhìn đến hắn, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn. Hách Tài cười lạnh nói, câm miệng, nơi đây cũng có phân cho ngươi nói sao? Chuyện ngươi có thể làm duy nhất hiện nay chính là duỗi thẳng cổ ra chờ lão phu đến hái mạng ngươi. Hắn có chết cũng chỉ có thể chết trong tay người Hạ gia ta. Hạ Dương Sóc không mặn không nhạt nói, đây là lần thứ ba hắn nói những lời này. Lần đầu tiên là ở trên La Phù đảo, hắn không thể ra tay. Lần thứ hai hắn trấn áp Diệp Húc, lại liên lụy đệ đệ Hạ Mộ Bạch, thế mới làm cho Hạ Mộ Bạch bị một trường của Diệp Húc chụp lên làm đầu lún vào trong bụng, đồng thời tạo ra hỗn loạn, khiến Diệp Húc liên sát hơn 10 người. Nhưng mà tôn nghiêm của Hạ gia không thể xâm phạm, hắn vẫn cứng nhắc nói ra những lời này, thể hiện ra tín niệm hùng mạnh của hắn trong việc giữ gìn. Góc truyện audio.com, tôn nghiêm Hạ gia, Diệp Húc phải chết, hơn nữa là phải chết trong tay hắn. Diệp Húc nhanh chóng lấy một viên thú hóa đan ra nhét vào trong miệng, thúc giục dược lực cười lạnh nói. Chư vị, các ngươi thật sự cho là ăn chắc ta rồi. Hắn cười ngạo nghễ, nói. Nơi đây sắp máu chảy thành sông, hiện giờ ta cho các ngươi một cơ hội, trong vòng ba hơi, tất cả phải cút ngay, nơi này sẽ biến thành địa ngục trần gian, tất cả kẻ ở lại, đều phải chết. Mấy trăm tên vô sĩ ngẩn ra, đột nhiên cười ầm lên, cười đến gập cả lưng xuống. Lão tử cười đến đau cả bụng, Hách Tài một tay ôm bụng cười, một tay chỉ vào Diệp Húc cười đến mặt mày méo mó. Tiểu tử này, thật sự biết đùa, Chu Đông Tán Nhân luôn nói năng cẩn trọng, giờ phút này cũng không nhịn được mỉm cười. Diệp đà chủ chết đến nơi rồi, vẫn có thể nói ra chuyện buồn cười như vậy, thật làm cho Chu Mỗ khâm phục. Diệp Húc thản nhiên cười, thú hóa đan hắn ăn là đoạt được từ trong ngũ độc động phủ, lấy một con đại yêu đã tu luyện đến hạo nguyệt kỳ luyện chế mà thành, sau khi ăn vào có thể biến thành hỏa trung tinh, hóa thành một con hỏa nha hạo nguyệt kỳ, sinh tồn trong liệt hỏa. Khuôn mặt hắn bị yêu khí trong cơ thể kéo ra càng lúc càng dài, vù một tiếng, chân hỏa hừng hực từ trong mắt phun ra, dài đến mấy thước. Cảnh giới hắn tăng lên nhanh chóng, dung nguyên nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, trong chớp mắt vọt tới dung nguyên cửu phẩm, ầm ầm bước vào chân nguyên kỳ. Trưởng lão Thất Sát Cung Hàn Tinh bước ra một bước cười lạnh nói. Tiểu tử thối, đan dược ngươi ăn vào chính là thú hóa đan của ngũ độc giáo phải không? Nghe nói lúc ngươi ở Thanh Châu, dựa vào loại đan dược này gần như bắt hết vô sĩ Thanh Châu. Nhưng mà vô sĩ hạo nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ ở đây cũng không hề ít, mà lão phu lại là cao thủ tam đan cảnh đan đỉnh kỳ, cho dù ngươi có hóa thân vì yêu cũng chỉ còn con đường chết thôi. Trong bọn họ có hơn 60 người là vô sĩ hạo nguyệt kỳ, hỗn nguyên kỳ có hơn 30 người, mà Hàn Tinh, Hách Tài cùng 7 người khác là cường giả đan đỉnh kỳ, trưởng lão một phái, những người khác tất cả đều là hảo thủ chân nguyên kỳ, chỉ có vài người ít ỏi thì tu vi mới đến dung nguyên kỳ, thực lực hùng mạnh như thế, hoàn toàn có thể sánh ngang một môn phái ma đạo bậc trung. Diệp Húc không nói lời nào, cố gắng ngăn dược lực hỏa nha đan lại, cảnh giới vẫn tiếp tục tăng lên, chân nguyên của hắn đã biến thành yêu nguyên, trong ngọc lâu đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, một con hỏa giao long thò đầu ra, trong miệng ngậm viêm dương hồ lô, dừng trước người Diệp Húc. Dược lực hỏa nha đan càng lúc càng mạnh, khiến hắn gần như không áp chế nổi. Vù, tay trái của hắn đột nhiên xảy ra biến hóa, một cây long vũ nhanh chóng thoát ra, trong chớp mắt cánh tay trái của hắn biến thành một cánh chim thật lớn, dài đến 20 thước, vô số yêu hỏa bay lượn xung quanh long vũ. Đỉnh đầu hắn hiện ra yêu khí đặc đến cực điểm, giống như một mặt trăng đỏ rực như lửa, phát ra nhiệt lực vô cùng vô tận, trung tâm mặt trăng truyền đến tiếng nổ như sấm, rầm rầm, từng trận tiếp nối nhau. Diệp Húc tiếp tục áp chế yêu nguyên mênh mông trong cơ thể, lạnh lùng nói. Chư vị, hiện giờ các ngươi chạy trốn vẫn còn kịp, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới, giết sạch đám các ngươi, một kẻ cũng không lưu. Hắn thở dài nói, thật sự không muốn giết nhiều người như vậy, nhưng mà đây là các ngươi. Góc truyện audio.com, bức ta, mọi người không thèm quan tâm, nhìn hắn như một tên cuồng đồ đang nói vớ vẩn. Hạ Dương Sóc cười lạnh nói, ngông cuồng, ngươi thật sự quá ngông cuồng, ta lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi giết hết chúng ta. Cách chương.